Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, săn bắt. Đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở trong thời gian thật ngắn. Tần Thư kim loại phân thân rất mạnh, trên cơ bản nhận được bị thương, đều có thể khép lại. Đây chính là thần kim tạo thành phân thân. Thể tích giống như một ngọn núi lớn, lấy 10 triệu tấn tính toán, vẻn vẹn tiện tay đánh ra nhất quyền, liền có thể đánh nát một ngọn núi. Lực lượng ngoại vật không thể ngăn cản, thủy hỏa bất xâm, không có quá nhiều nhược điểm, nguyên tố vẫn là vật lý công kích, đều không tạo được quá lớn thương hại. Cái này giống như là vô địch đồng dạng, sử thi cấp bên trong vô địch thủ. Tuy nhiên kim loại phân thân cường đại, nhưng là cũng có tiềm ẩn tai hại. Cái kia chính là không thể dung hợp quá lâu. Nếu không nhục thân tế bào mất đi hoạt tính, trái tim ngưng đập, huyết dịch biến đến rét lạnh lúc, vậy liền thật là không cứu nổi. Tần Thư đại chiến hải thú, khống chế kim loại phân thân nhiều lần biến hình. Trên không trung màu trắng ác điểu bối rối vỗ cánh. Nhưng là nó cái vuốt bị kim loại xúc tu quấn chặt lấy. Trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát. Cái này cho Tần Thư cơ hội. Trọng lượng của hắn há lại cái này ác điều kéo đến động. Rất nhanh liền bị đẩy vào trong biển. Một phen kịch liệt giãy giụa sau đó. Rõ ràng bị kim loại xúc tu khóa lại cái cổ. Quấn quanh mà chết. Kim sắc cá mập còn chưa có chết. Nhưng cũng trốn không thoát. Giống như hoàng kim da bốc lên huyết, vô cùng thê thảm, cuối cùng nó được thu vào sủng thú trong không gian, trở thành tù binh. Vùng biển này còn có mấy cái hải thú, Tần Thư tuyệt đối không thể để cho trốn. Phải biết sử thi cấp yêu hạch sao mà khó tìm, hiện tại muốn là chạy rớt một cái, cũng là tổn thất thật lớn. Hắn đã đem cái này vài đầu hải thú, đều trở thành đồ vật của mình. Cũng xác thực có cái này nắm chắc, đem hải thú đều bỏ vào trong túi. Tần Thư khống chế kim loại phân thân biến hình vì một con cự xa. Quấn lên một đầu có thể phát ra băng hàn hải thú. Lực lượng cường đại đem đè ép đến vặn vẹo, khó có thể tránh thoát rơi. Từng cây gai nhọn đâm vào hải thú trong thân thể, tiến hành phá hư. Không bao lâu, cái này hải thú miệng phun máu tươi. Dù là vận dụng thiên phú, làm đến ngàn mét phạm vi nước biển đóng băng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nó cũng bị ném vào sủng thú trong không gian. Sau cùng một cái hải thú, cũng tại hy tuyết công kích đến bị thua. Không thể đào tẩu, vĩnh viễn lưu lại, mới ra đến thì lại bội thu một lần. Xem ra đây không phải lão thiên tại làm đẹp. Cũng là may mắn lý bị động may mắn thiên phú tác dụng a. Cuộc chiến đấu này, thu hoạch rất là phong phú. Ba đầu hải thú thi thể, đại biểu cho chính là ba cái sử thi cấp yêu hạch. Cùng vài đầu còn sống hải thú, bọn họ một có thể làm sủng thú dung hợp đối tượng. Hai còn có thể giết lấy yêu hạch, thăng cấp hệ thống, Tần Thư kiểm kê chiến lợi phẩm, lại là không định đi. Hắn mới mở ra tiểu thế giới không bao lâu, thì dẫn đến nhiều như vậy hải thú. Nói rõ mảnh này bên trong biển sâu, tồn tại cao giai mà cường đại cự hình hải thú, vừa vặn hệ thống thăng cấp cần sử thi cấp yêu hạch. Còn kém một chút, nói không chừng liền có thể ở chỗ này toàn bộ thu thập xong. Nghĩ tới đây, Tần Thư lập tức làm ra quyết định, lấy ra thanh sắc lôi châu. Một lần nữa mở ra tiểu thế giới thông đạo, theo tầng mây dày đặc, lôi điện đan xen, vùng đất này tràn ngập cuồng bạo lôi thuộc tính nguyên tố. Đồng thời lôi thần rất lớn, đinh tai nhức óc, truyền đi rất xa, dạng này động tĩnh, đủ để bị xa xôi vùng biển hải thú phát giác. Đến mức tới hay không, đến bao nhiêu, còn phải xem vận khí, Tần Thư không sẽ quản những thứ này. Hắn ôm cây đợi thỏ, chỉ muốn an tĩnh câu sẽ cá, sử thi cấp cá lớn, thời gian từng giờ từng phút sói mòn, mỗi một phút mỗi một giây dường như đều vô cùng dài dằng dặc. Tần Thư đứng tại cự hình xào huyệt biên giới, tự thân so sánh cùng lên, liền tựa như đứng tại cự nhân trên bờ vai con kiến hôi. Quá mức nhỏ bé, con kiến hôi tuy nhỏ, nhưng lực lượng to lớn, có lúc cũng có thể dung chuyển sơn phong, dẫn phát động đất, phương xa vùng biển biến đến không bình tĩnh. Mấy cỗ dục dịch khí tức dục dịch, bên trong biển sâu cuồn cuộn sóng ngầm, cự thú ẩn núp, tồn tại quá nhiều thần bí cùng không biết. Một đầu hải thú xông phá mặt biển, núi nhỏ đồng dạng hình thể khiến người nhìn mà phát khiếp. Đó là một đầu lân phiến trắng lóa, còn như lưỡi đao sắc bén cự hình cá biển, đầy miệng răng nanh bén nhọn, xuất hiện về sau tìm kiếm lấy cái gì. Tại sao huyệt phụ cận bồi hồi, Tần Thư híp mắt, đang chuẩn bị phía dưới đi giải quyết rơi con cá lớn này lúc. Không nghĩ không đợi động thủ, lại tới mấy đầu hải thú. Những thứ này hải thú đều là sử thi cấp, bởi vì kim cương cấp hải thú không dám tới gần. Cảm giác được nhân vật nguy hiểm, năm đầu hải thú hội tụ ở này, trong nước biển còn lưu lại mùi máu tươi. Để chúng nó biến đến hưng phấn, gặp không sai biệt lắm, Tần Thư quả quyết xuất thủ, hóa thân kim loại thân thể, nghênh kích hải thú, oanh, vùng đất này nước biển nổ tung, sóng biển cuồn cuộn, một đầu không kịp tránh đi hải thú bị đánh trúng, bị kéo xuống một miếng hơn ngàn cân huyết nhục, huyết như giếng phun, trên không, một đạo sáng chói quang nhận rơi xuống. Mở ra một đầu cự hình bạch tuộc xúc tu, khiến cho trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Cự hình bạch tuộc phun ra màu đen mực nước, nhuộm đen vùng biển này, làm đến thấy không rõ vị trí. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Tần Thư kim loại phân thân hình thành một chương to lớn lưới, khốn trụ vài đầu hải thú, để chúng nó tránh thoát không được. Rất nhanh, phiến khu vực này biển cả khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp đó, Tần Thư dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục mở ra tiểu thế giới. Lần này chỉ dẫn tới hai cái hải thú. Tại sớm chuẩn bị tốt bẫy dập về sau, chiến đấu rất là ngắn ngủi, còn kém 7 viên sử thi cấp yêu hạch. Tần Thư tràn đầy lấy tiểu kích động, chỉ cần lại bắt lấy 5 cái sử thi cấp hải thú, lấy được cho chúng nó yêu hạch, liền có thể thăng cấp hệ thống. Hắn lại một lần nữa mở ra tiểu thế giới, chờ đợi lấy con mồi đưa tới cửa. Thế mà lần này đưa tới cửa không phải con mồi, mà chính là thợ săn. Xa xôi mặt biển phía trên, có thể trông thấy một cái hải đảo bất ngờ xuất hiện, đồng thời càng lúc càng lớn, hướng về bên này tiếp cận. Tần Thư như lâm đại địch, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Tên kia thật sự là quá lớn. Nếu như nói Lam Kình Vương rất lớn, như vậy nó tại chạy tới đầu này không biết sinh vật trước mặt, hình thể trọn vẹn chênh lệch gấp 3. Thừa dịp người đến còn chưa tới đạt, Tần Thư vội vàng thu kim loại phân thân trở lại nhục thân về sau, đã có thể nhìn đến cái kia thân ảnh khổng lồ. Cái kia đích thật là một cái hải đảo, bất quá lại là từ một đầu hải thú trở đi. Không biết hình dáng lai lịch, chỉ biết là nó phát ra khí tức, giống như làm cho người ngạt thở. Loại kia cảm giác đè nén như là vạn cân cự thạch, treo ở Tần Thư trong lòng. Sử thi cấp, Tần Thư chấn kinh, vốn định câu mấy đầu cá lớn, không nghĩ lại câu được cá mập. Cái này có thể phiền toái. Hải đảo phía dưới là một đầu cự hình quy thú, hình thể to lớn, có Tần Thư hoàn chỉnh kim loại phân thân lớn như vậy, đường kính mấy ngàn thước hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Quy thú to lớn trên lưng cõng có một cái hải đảo, còn có gỗ lớn sơn lâm ở tại phía trên. Sinh linh hoảng sợ vô cùng, ào ào phủ phục đi xuống. Một khỏa đầu lâu to lớn tự mặt biển ló đầu ra, một đôi chạm con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm tiểu thế giới cửa vào phương hướng, hiển nhiên là nơi này dị trạng hấp dẫn tới. Nó không nhìn thấy Tần Thư, thử hỏi một con run dế ở trước mắt bụi cỏ cất giấu. Không cẩn thận tìm tìm, căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.